Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thần chỉ là một món đồ chơi hoặc là một bộ y phục. Thạch Kinh Nhất vốn không đồng ý, mà giờ ông vui vẻ tham gia hoạt động từ thiện. Thế nhưng cũng chỉ là bởi vì có lợi cho công ty của ông. Nghi nhận nuôi một đứa trẻ thì không thể nào. Sự thật chứng minh, Thạch Sắc Vi muốn đồ hay muốn người, tới bây giờ không thể không có được. Cho nên hắn mới ở đây, có thể bên cạnh cô. Thầy giáo trên bục giảng dùng tiếng Pháp hơi ồm ồm, nặng nề rằng, viết trên bảng chi tiết những công thức phức tạp mà suy nghĩ của Triệu Tử Hiền cũng đã bay khỏi thế giới logic này. Năm ấy, hắn 7 tuổi, đến cô nhi viện đã gần 1 năm. Cha mẹ ruột ngoài ý muốn qua đời nên hắn phải vào đó. Cuộc sống của hắn bỗng thay đổi hoàn toàn. Vốn là gia đình ấm áp có 3 người, bởi vì một tai nạn máy bay mà chỉ còn lại một mình hắn. Vợ chồng Triệu vốn không có bằng hữu thân thích. Hơn nữa 10 năm trước đến nước Mỹ lập nghiệp, qua nhiều năm liên lạc càng thưa dần. Cha mẹ qua đời mà không có ai nhận nuôi hắn, vì thế hắn phải đến cô nhi viện. Ở giữa một đám trẻ tóc vàng mắt xanh, hắn cũng không tính là xuất sắc. Thân thể nhỏ gầy cũng không coi là đẹp. Hơn nữa hắn trầm mặc ít nói, tính tình cô độc. Số tuổi lại lớn, không phải đứa trẻ 2-3 tuổi. Hoặc điều kiện người nhận nuôi rất kém cỏi, hắn cũng không có nghĩ tới có thể bị nhận nuôi. Hắn ăn phận sống trong cô nhi viện, trong thế giới của riêng mình. Xung quanh cùng hắn không liên quan, hắn cũng không quan tâm. Nhưng Thạch Sắc Vi có thể nhìn trúng hắn thì thật kỳ quái. Hôm đó hắn vẫn trầm mặc như vậy, một câu cũng không nói. Sao có thể được đại tiểu thư đặc biệt coi trọng đây? Nhưng vẫn được. Nhiều đứa trẻ đáng yêu, hoạt bát xinh đẹp, anh tuấn, các loại màu da đều có, nhưng cô lại cố tình chọn trúng hắn. Hơn nữa còn rất rõ ràng. Vợ chồng Thạch Thị không nghĩ đến việc nhận con nuôi. Bọn họ đã có con trai, con gái, lại có một lòng coi trọng huyết thống trong nhà. Làm sao có thể đi nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi đây? Nhưng đại tiểu thư muốn, không còn cách nào, chỉ có thể tiếp nhận. Ai bảo Thạch gia mặc dù tài phú kinh người, đáng được học hỏi, lại không chiều con gái trong nhà. Đến đời này chỉ có 2 đứa con là Thạch Quân Nghị và Thạch Sắc Vi. Con trai thì ưu tú, cần phải thừa kế gia nghiệp nên yêu cầu nghiêm khắc. Mà đứa con gái duy nhất dĩ nhiên là Trân Bảo phi phàm. Tiểu công chúa này được sủng ái lên tận trời. Chỉ sợ cô không cần, chứ không sợ cô không muốn. Vì vậy, quan niệm gia phong cực kỳ nghiêm khắc, nhờ Thạch Nhất Kính cũng không địch lại được tính tình la lối om sòm, lại thích đùa bỡn của cô con gái yêu. Rốt cục nhường bước nhận nuôi Triệu Tử Hiền. Triệu Tử Hiền không muốn sửa họ, vậy thì cũng tùy hắn. Dù sao hắn cũng là trẻ mồ côi, căn bản không xứng với dòng họ Thạch cao quý. Coi như là Thạch Sắc Vi tìm bạn chơi. Cứ như vậy Triệu Tử Hiền bị Thạch Sắc Vi kiên trì đưa vào Thạch gia, trở thành đứa con thứ 3. Nhưng chưa bao giờ chính thức được giới thiệu với mọi người. Phần lớn mọi người thậm chí không biết Thạch gia có nhận nuôi một đứa trẻ. Ở Thạch gia 11 năm, hắn biết rõ thân phận cùng địa vị của mình, tuân thủ nghiêm ngặt quy củ. Mà dù Thạch Sắc Vi thích sai bảo hắn, đi đâu đều muốn mang hắn theo. Nhưng hắn biết ở Thạch gia này chỉ có cô là người duy nhất quan tâm đến hắn và cũng là người thích hắn nhất. Vợ chồng Thạch Thị không nói gì, thợ cũng là may rồi. Xem như sắc mặt cũng không tệ lắm. Thạch Quân Nghị thì bù đầu học tập, thậm chí ngay cả mặt mũi cũng khó mà nhìn thấy. Nên tình cảm tự nhiên cũng không gắn bó nhiều. Chỉ có Thạch gia đại tiểu thư tính khí vô cùng tùy hứng, điều ngoài lại xảo hoạt, nhưng đối với hắn là thật lòng. Ít nhất hắn hiểu trong lòng. Những người giúp việc đang cười nhạo hắn liền bị thanh âm cáo kỉnh của cô phản pháo lại ngay, giọng có mấy phần chân tình. Đồng thời hắn cũng hiểu từ nhỏ đến lớn bạn học có ý làm khó dễ, nên bị cô lớn tiếng mắng không thương tiếc. Hắn biết trong đó có bao nhiêu kiên cường. Cùng nhau lớn lên, cô đối xử tốt với hắn, hắn vẫn im lặng. Không phải hắn không hiểu, cô là người vô tình đã trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời hắn, tự như một tầng lửa thiêu đốt thẳng vào, xinh đẹp mê người. Khi đại tiểu thư đến phát du học và yêu cầu hắn đi cùng, thì hắn một chút do dự cũng không có. Cứ như vậy rời khỏi nước Mỹ quen thuộc đến Pháp học tập. Vợ chồng Thạch gia cũng rất vui vẻ, so với để con gái bảo bối một thân một mình sống ở Paris. Còn hắn ở bên cạnh chăm sóc cuộc sống thường ngày của con gái, để cho bọn họ yên tâm thì càng tốt. Dù sao hắn đã chăm sóc đại tiểu thư nhiều năm như vậy, bọn họ cũng đã sớm thành thói quen. Bên cạnh Thạch Sắc Vi có Triệu Tử Hiền, một đời em trai là chuyện đương nhiên. 6 năm bọn họ ở nước Pháp đã được 6 năm. Đến bây giờ hắn tốt nghiệp trung học, sắp thi đại học, mà cô lại sắp tốt nghiệp đại học. Bởi vì hắn đi học trễ 1 năm, mà khoảng cách so với cô đã biến thành 4 năm. Mở bàn tay ra nhìn thấy chỉ tay rõ ràng, nhưng đôi bàn tay này vẫn là 2 bàn tay trắng, không thể để cho cô bất kỳ điều gì. Thậm chí học phí đều là Thạch gia chi trả. Mặc dù đối với họ mà nói đó là một khoản tiền lẻ không đáng giá để nhắc tới, nhưng hắn cũng không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.